Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 72, Hắc Khô thủ vệ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên cười nhạo ra tiếng, này mấy cái người chơi cũng thật đậu, thế nhưng ở trước mặt hắn thương nghị như thế nào đối phó hắn, còn giả dạng là một không cẩn thận thả chạy cốt mao trùng, bọn người kia cốt mao trùng tương kế tựu kế, liều mạng mà dọc theo gập ghềnh đường núi đi phía trước chạy trốn, trong lúc kích phát vài đóa vong linh cốt hoa, gào thét từ dưới nền đất vụt ra, hướng tới cốt mao trùng cắn xé lại đây. Cốt mao trùng tả đột hữu lóe, khó khăn lắm né qua này mấy chỉ vong linh cốt hoa công kích, nó một khắc cũng không dám dừng lại, tiếp tục về phía trước bay nhanh mà đi. Cốt mao trùng dọc theo đường đi như có thần trợ, phi thường thuận lợi liền chạy tới thang trời khóa đá cầu gỗ trước ngôi cao thượng. Bảo hộ ở khóa đá cầu gỗ phía trước chính là hai đôi ngăm đen bộ xương khô. Tô Nhiên biết nếu làm cốt mao trùng cứ như vậy tùy tiện đi sấm, phân thân chết cũng không biết chết như thế nào. Cốt mao trùng đầu tiên là đi xuống xem xét kia vài tên người chơi, thấy bọn họ còn ở ra sức mà công kích tới vong linh cốt hoa, chỉ là này như có như không dám thị cảm lại một chút đều không có giảm bớt. Cốt mao trùng từ vách đá thượng cạy ra một khối pha đại nham thạch hướng tới trong đó một đống bộ xương khô liền ném qua đi. Phanh, a, không tồi, này cốt mao trùng còn đỉnh chuẩn, chỉ một cục đá liền tạp chúng này bộ xương khô xương sọ. Bộ xương khô thủ vệ từ ngủ say trung bị bừng tỉnh, toàn thân cốt cách phảng phất nam châm dường như, lẫn nhau hấp dẫn, nhanh chóng tổ hợp thành hình, hóa thành một khối khổng lồ bộ xương khô không xương, cầm trong tay một phen bạch cốt trường mâu, vương bá chi khí từ này hai cái hốc mắt trung mãnh liệt mà ra. Hắc khô thủ vệ LV40 khí huyết, 1200 công kích, 169, 180 phòng ngự, 55 nhanh nhẹn, 3 chủ động kỹ năng, cốt mâu ném mạnh. Đem trong tay cốt mâu ném mạnh hướng mục tiêu, mệnh trung. 3 công kích, 30, quét ngang ngàn quân, hình quạt công kích đem trước người 3 cái mục tiêu bạo lực đánh lui, bạo kích. 3 công kích, 15, bị động kỹ năng, vong linh sống lại, khí huyết thấp hơn 50, khi, ngày sau đó triệu hoán 10, 100 chỉ bộ xương khô chiến sĩ tham dự chiến đấu. Ta cái đại thảo, này bị động kỹ năng quá tao khí. Nửa huyết liền triệu hoán tiểu quái. Tô Nhiên nghĩ thầm, khi nào chính mình lãnh địa bộ xương khô thủ vệ có thể có như vậy biến thái kỹ năng, thật tốt. Hắc khô thủ vệ tỏa định này tự tiện xông vào địch nhân cốt mao trùng. Nó toàn thân run lên, cao cao nâng lên trong tay bạch cốt trường mâu, giống như lôi đỉnh đem bạch cốt trường mâu hướng tới cốt mao trùng bắn ra. Này đánh lực đạo 10 phần, bắn ra cốt mâu giống như mũi tên rời dây cung, hướng tới đáng giận kẻ xâm lấn bạo hướng mà đi. Cốt mao trùng lắc mình né tránh kia hắc khô hộ vệ nhất định phải được một mâu, thừa dịp này thủ vệ không có vũ khí thân thể hóa thành cốt luân, hăng hái xoay tròn nhằm phía này tôn hắc khô thủ vệ. Hắc khô thủ vệ thấy cốt mao trùng công tới cũng không hoảng loạn, một tay một triệu kia chi thâm nhập vách đá xâm bạch cốt mâu đuôi bộ bắt đầu kịch liệt chấn động, nháy mắt biến mất, trong chớp mắt công phu liền một lần nữa xuất hiện ở hắc khô thủ vệ trong tay. Ta dựa không mang theo như vậy chơi, còn mang vũ khí thu về. Tô Nhiên hoảng sợ, nhưng cốt mao trùng thế công đã thành, chỉ có thể nhậm này phóng đi, hy vọng có thể thừa dịp khe hở xuyên qua hộ vệ bước lên kia tòa thang trời, khóa đá cầu gỗ. Gocchuyenaudio.com. Lý tưởng là tốt đẹp nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cốt mao trùng đáng thương hề hề mà bị hắc khô thủ vệ một mâu cấp chiều đến vách đá thượng đá vụn vẩy ra. Muốn mạng già, Tô Nhiên nhìn kia huyết lượng chợt giảm cốt mao trùng, thầm nghĩ còn hảo không phải chính mình bản tôn, này một kích còn không được làm tiểu khô lâu không xương nháy mắt giải thể cốt cha bay loạn. Cách cốt mao trùng tuyệt vọng phát hiện, mặt khác một đống không xương thế nhưng cũng bắt đầu rồi sống lại, thực mau lại một con hắc khô thủ vệ đứng lên, tận chức tận trách mà hộ vệ nổi lên này tòa khóa đá cầu gỗ. Cốt mao trùng tại chỗ không ngừng mà mấp máy, tả nhìn xem hữu nhìn xem, tự hỏi nổi lên ngộ đối địch sách. Trái lại Mạc Thiên ba người, đang ở giữa sườn núi thượng chém giết vong linh cốt hoa, lại một đóa cốt hoa huyết lượng thanh không, nháy mắt khô héo, hóa thành một đống toái cốt rơi xuống trên mặt đất còn tuôn ra một quả đồng bạc cùng hai bình kim sang dược. Mạc Thiên biên công hướng mặt khác một đóa vong linh cốt hoa, biên hướng tới U Khiên hô. Tiểu U, đừng cất giấu, nhanh lên dùng đàn pháp đem này đó chặn đường quái một khối thanh kia cốt mao trùng không thấy. U Khiên nghe vậy nhìn phía kia ngôi cao, quả thực lúc này nào còn có cốt mao trùng bóng dáng. Hai chỉ hắc khô thủ vệ còn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mà thủ vệ này tòa khóa đá cầu gỗ. Không có việc gì, kia cốt mao trùng chạy không xa. U Khiên nói xong toàn thân trào ra đại lượng màu xanh băng ma pháp nguyên tố, dung nhập tới rồi ma trượng nội, nhất chiêu băng diễm thuật liền oanh hướng về phía trước mắt kia lay động tam đóa vong linh cốt hoa. Keng, keng, keng, băng lam chi lửa khói tùy theo nở rộ, lộ ra trong suốt huyến lệ vô cùng. Ngay sau đó, này đóa lửa khói cấu thành băng hoa nổ mạnh mở ra, băng tinh bắn ra bốn phía, uy lực 10 phần. Mạc Thiên vừa thấy U Khiên động thật cách chiêu không rời tay, bỏ thủ vì công, ở cường đại thế công hạ vong linh cốt hoa nháy mắt huyết lượng sụt. Hoàng Quang một khắc cũng không ngừng, tận lực dùng tấm chắn ngăn cản trụ này tam đóa vong linh cốt hoa nén giận một kích lấy bảo đảm phía sau chiến hữu an toàn. Thực mau, ba người đem trên đường tam đóa vong linh cốt hoa cấp rửa sạch sạch sẽ thẳng đến ngôi cao mà đi. Ngôi cao thượng quả thật là rỗng tuếch, kia cốt mao trùng bị này hai gã hắc khô thủ vệ cấp xử lý. U Khiên gật gật đầu, hoàn toàn có cái này khả năng. Bọn tiểu nhị, này hai chỉ đổ thừa cũng không phải boss, mà là 40 cấp quái, chúng ta đều chừng thu hút tới, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, diệt chúng nó vào sơn động. Mạc Thiên lúc này hô một tiếng, nếu bọn họ nhiệm vụ đã vô vọng, vậy tiến vào này sơn động tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem này quần ma loạn vũ hiệp hội rốt cuộc phong tỏa cái gì bí mật. Bọn họ ba người đều minh bạch đây là ngàn năm một thừa kỳ ngộ. Mạc Thiên thân là cuồng bạo chiến sĩ, cao cao nhảy lên, nhất chiêu nhảy chảm liền hướng tới trong đó một con hắc khô thủ vệ bổ tới, thanh thế rất là không tồi. Hoàng Quang ăn ý cảm 10 phần, đợi đến Mạc Thiên vừa động, hắn liền toàn lực chạy đi, giơ lên cao tấm chắn dùng ra thuẫn chiến chiêu bài kỹ năng, giống giận. Hai chỉ hắc khô thủ vệ cừu hận nháy mắt bị hấp dẫn, sải bước hướng tới Hoàng Quang công tới. Góc truyện audio.com đã có thể ở hai chỉ hắc khô thủ vệ di động nháy mắt cả tòa thạch kho cầu gỗ thế nhưng bị một đạo trong suốt quầng sáng cấp chặn thực rõ ràng mà tỏ vẻ, người rảnh rỗi mạc nhập. Dựa, hệ thống lại gian lận, ẩn sâu công cùng danh cốt mao trùng ở một bên tức giận mà thẳng bĩu môi. Giờ phút này nó chính treo ở ngôi cao bên cạnh phảng phất một con quỷ thắt cổ dường như treo ở huyền nhai trên vách, tình hình mạo hiểm đến cực điểm. Vốn dĩ nó tính toán kia ba gã người chơi đem hai chỉ hắc khô thủ vệ cấp dẫn dắt rời đi lúc sau, chính mình liền thoán thân mà thượng, do đó tiến vào này tòa thần bí khó lường mà thang trời, đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa mau ta phi, này đáng giận hệ thống, còn có để người chơi. Tính cứ như vậy làm treo đi, Tô Nhiên vẫn luôn tầm mắt bám vào ở cốt mao trùng trên người, lại không biết chính mình trước người cách đó không xa thế nhưng đổi mới ra một con ám hắc cốt tích, mới vừa đổi mới ra ám hắc cốt tích thế nhưng phát hiện một con tiểu khô lâu chính ngồi xổm trên mặt đất phát ngốc, kia tư thế liền đi theo táo bón dường như, hình tượng phi thường không tốt. Ám hắc cốt tích rít gào một tiếng liền hướng tới kia chỉ ngốc tiểu khô lâu hung mãnh mà đụng phải qua đi. Cách chương.